Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Tiểu Phu. Bóng trắng di động cực mau, thân hình bay nhanh, xuyên qua một mảnh thấp bé lùm cây. Kia lùm cây trung đột nhiên kinh ra rất nhiều điểu thú. Hoảng sợ nhìn giữa không trung, chỉ là những cái đó điểu thú phản ứng lại đây là lúc. Kia bóng trắng sớm đã ở vài dặm ở ngoài, bóng trắng tựa hồ không biết mỏi mệt giống nhau. Tùy ý đi trước, rốt cuộc ở một tòa cao lớn núi lớn phía trước. Đình chỉ đi tới nện bước, bóng trắng đình chỉ, cư nhiên lộ ra bóng người. Bóng người kia đĩnh bạt, cư nhiên là danh tuấn tiếu nam tử. Nam tử không thể tin được hai mắt của mình, nhìn trước mắt núi cao, miệng dương thật to. Cư nhiên thật lâu khó có thể khép kín, xem cờ kha lạn hề, chặt cây chan chát, bán tân mua rượu hề, cuồng tiếu đào tình, thương kính quấy thu hề, đối nguyệt gối tùng, đăng nhai quá lĩnh hề, cầm diều đoạn đăng. Nam tử còn đang kinh ngạc, lại đột nhiên nghe nói một bên truyền đến tiểu phu ca dao. Kia ca dao chung cư nhiên mang theo ba phần tiêu sái, ba phần tự đắc, ba phần thong dong. Còn thừa kia một phân chính như lúc này thanh phong, xin hỏi đại ca, nơi này như thế nào thành như vậy bộ dáng? Kia nam tử sửa sang lại một cái quần áo, khinh phiêu phiêu tới rồi kia tiều phu trước mặt, thong dong hỏi, tiều phu bổn chính đốn củi. Ai ngờ đột nhiên toát ra một người tới, nhưng thật ra hoảng sợ. Đãi kia tiều phu thấy rõ ràng người tới bộ mặt, thấy này cực kỳ thanh tú, không giống kẻ xấu. Liền thở dài nói, ai nói không phải đâu, ta này trong miệng còn sướng tụng trong núi thần tiên truyền thụ ca dao. Trong nháy mắt nơi này liền thành như vậy bộ dáng. Cũng may chỉ là núi này gặp nạn, đảo cũng không có lan đến bên ngoài quanh thân người miền núi. Kia tiều phu nhìn thoáng qua phía trước núi lớn, thở dài một hơi, có vẻ cực kỳ tiếc hận, ta chỉ là đi rồi ước chừng nửa năm, như thế nào sẽ trở thành như vậy bộ dáng? Người nọ lại là vẻ mặt kinh ngạc, tuấn tú khuôn mặt thượng tràn ngập nghi hoặc. Người nọ không phải người khác, đúng là phía trước rời đi Ngư công tử. Hắn bên ngoài du lịch, rốt cuộc tìm đến giang nam như sở cần lui linh đan, mới mau mau trở về. Ai ngờ tới rồi đường đình dưới chân núi, cư nhiên nhìn đến một bộ rách nát cảnh tượng. Đường đình sơn Lỗ Quốc tu chân trọng địa, từ trước đến nay liền có tu chân chính tông địa vị, mà lúc này ở Ngư công tử trước mắt lại là đoạn bích tàn viên khó coi. Kia đường đình sơn vốn có hộ sơn đại trận, nơi xa nhìn lại kia sơn liền giống như là núi hoang giống nhau, nhưng một khi tiến vào sơn môn kết giới, trong đó lại là nội có càn khôn, mà lúc này bại lộ ở Ngư công tử trước mắt lại sớm đã không có kết giới bảo hộ, chỉ có một mảnh hỗn độn sơn môn thôi. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngư công tử kinh hãi, thấy kia tiều phu cũng là không biết, cho nên không khỏi lẩm bẩm, ai, ước chừng một tháng trước. Kia tiều phu thở dài một tiếng nói, đột nhiên trong núi tiếng giết rung trời, không biết nơi nào tới rất nhiều người mã ở chỗ này đại chiến. Kia chiến đấu không giống tầm thường tranh đấu, cư nhiên giống như là thần tiên giống nhau đi tới đi lui, thậm chí còn có đủ mọi màu sắc quang mang tận trời, còn có rất nhiều thần tiên khống chế pháp khí ở không trung tranh đấu, đúng là làm người mở mắt. Người rốt cuộc là người phương nào? Kia tiều phu lời nói rơi xuống, Ngư công tử sắc mặt tức khắc đại biến, chỉ vào kia tiều phu quát hỏi nói, hắc hắc, chưa chết không vong nhân. Kia tiều phu cười hắc hắc, rốt cuộc nói, Ngư công tử, quả thực vẫn là bị ngươi nhận ra tới. Kia tiều phu ngụy trang thật tốt, nếu không có này trong miệng nói ra pháp khí hai chữ, chỉ sợ liền Ngư công tử cũng khó có thể xuyên qua. Ngư công tử tò mò nói, các hạ thức ta, ngoặc kép, hết chương.